Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 31, đệ tam thập nhất chương, khóc chuyện audio chấm cơm, người đang nói cái gì a? Doro lớn tiếng gượng cười, muốn lảng tránh đi đề tài này. Hắn cười gượng trong sự trầm mặc của ba người là chói tai như vậy, Doro cũng biết thế thật ngốc, thanh âm nhỏ dần cuối cùng biến mất. Không cần phải nhiều lời nữa, nhìn đồng bọn cùng chủ tử của mình nên làm như thế nào. Hắn không am hiểu việc này, chỉ cần phối hợp là được. Ánh mắt ma vương ngưng trọng, bắt đầu tản ra uy áp, nhìn nhân loại nói ra lời kinh người này, cũng không có phủ nhận, chỉ hỏi, ngươi khi nào thì biết. Cao đẳng quý tộc cùng nhân loại hình thái không có khác biệt, nhận ra được chỉ ở một khắc ma tộc triển lộ lực lượng chân chính kia, bộ vị trên người xuất hiện ma văn hắc sắc, thần tộc là kim sắc. Nhưng nhân, loại này đã nhìn ra thân phận chân chính của bọn họ, y làm sao thấy được. Một khắc các ngươi xuất hiện trước mặt ta kia, ta đã biết ngươi nghĩ rằng với đôi mắt chân thật này ta sẽ không nhìn ra sự khác nhau của các ngươi cùng nhân loại sao. Khắc Lạc Duy buông văn thư trên tay, đưa lưng dựa vào chỗ tọa ỷ phía sau, khuỷu tay gác trên tay vịn, mười ngón đan trước ngực thẳng tắp đối điện cùng ma vương, không có gì khuất phục, không có gì e ngại, bình tĩnh chống lại uy áp của ma vương, không có bị ảnh hưởng gì. Ma tộc chẳng phải cũng là một loại người sao? Ma tộc gì, chủng tộc gì, kỳ thật ở trong mắt vô xá căn bản không có bất đồng, toàn bộ đều là người không thể tín nhiệm. Thế giới chân chính rộng lớn như vậy, chủng tộc hỗn loạn như vậy, người nào, ma gì, kỳ thật đều giống nhau, bất đồng chỉ có bộ dáng, đồng dạng. Tâm, đồng dạng không thể tín nhiệm, thế giới này ma tộc cùng nhân loại chênh lệch cũng không lớn, nhưng nguyên nhân lực lượng bất đồng, đây căn bản không thể gạt được mình, trước kia chính mình sẽ cảm thấy kỳ quái, lực lượng của những người này rất đặc biệt nhưng hiện tại mình đã biết bọn họ là cái gì. Hay cho một đôi mắt chân thật, ma vương nhìn cặp mắt hắc ám mỹ lệ kia, nhớ đến ngày đó đánh giá của Khắc Lạc Duy đối ánh mắt này, nhìn ra tất cả vô căn cứ, thấy rõ điểm yếu. Tất cả ngụy trang tại trước mặt nhân loại kia không thể dùng, không chỉ có vật còn có người. Bất quá, ma vương tin tưởng Khắc Lạc Duy sẽ không biết thân phận của mình, bởi vì hai tộc thần ma đối với nhân loại mà nói đã là truyền thuyết tuy rằng tồn tại, nhưng quá mức xa xôi, những ghi chép về hai tộc thần ma cũng đều biết mất trong lịch. Sử, nhân loại không biết hai tộc thần ma cũng sẽ không biết ma vương là như thế nào. Bất quá chỉ là nhân loại có thể đem bọn họ làm thế nào, nhưng nhân loại này, ngươi không sợ chúng ta. Chấm, nhân loại đều không phải sợ hãi lực lượng cường đại sao. Như thế nào phải sợ, ma tộc năm đó có công lao cứu vớt thế giới. Lấy ma vi danh, lại làm ra hành động cứu vớt thế giới, đây thật là một chuyện thật châm chọc. Trong vũ trụ rộng lớn rất nhiều người lấy ma vi danh, nhưng đồng dạng đại biểu tuyệt đối không phải là chính nghĩa. Ma vương thấy được trào phúng nơi đáy mắt Khắc Lạc Duy, đó là trào phúng đối ma tộc, vì sao theo hắn biết nhân loại sùng bái hai tộc thần ma, kính ngưỡng hai tộc thần ma, mà Khắc Lạc Duy lại trào phúng. Đúng vậy, Doro không biết nhìn ánh mắt người nghe thế kiêu ngạo nói, đối với chuyện năm đó, đấy là huy hoàng của ma tộc. Đắc ý nhìn Khắc Lạc Duy, nhân loại này đã biết đi ta là nhân vật không thể đặc tội, còn không giải thích cho hành động trước kia của ngươi. Doro đáng thương quên mất Khắc Lạc Duy ở dưới tình huống biết rõ hắn là ma tộc làm ra sự tình này. Mà tầm mắt hiện tại của Doro cũng không chạm đến mắt Khắc Lạc Duy, y đang cùng ma vương đối diện. Vì sao trào phúng, ma vương muốn biết nguyên nhân, ma tộc không phải nên kiệt ngạo bất tuân, ngạo mạn, thay đổi thất thường, các ngươi thoạt nhìn cũng không giống. Giải thích chính xác, bọn họ cùng ma tộc bắt nạt kẻ yếu, nói chuyện thật giả nửa nọ nửa kia, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thích hỗn loạn, khơi mào phân tranh, lấy linh hồn tinh thuần làm thức ăn, hoàn toàn không giống. Đương nhiên ma tộc cũng có mỹ đức rất thưa thớt, nhưng là mỹ đức chân quý. Trong các chủng tộc một khi tâm phục khẩu phục sẽ không phản bội, ma tộc là một trong số đó. Thật khó tưởng tượng chủng tộc quái đản vậy sẽ có mỹ đức như thế. Ai nói, ma tộc chúng ta kiệt ngạo bất tuân, chúng ta cũng có lễ nghi của mình. Doro biện giải, Khắc Lạc Duy liếc mắt quét hắn một cái, ý tứ là người có lễ nghĩ sao? Doro khó có được hiểu ý tứ trong ánh mắt này, có chút chột dạ, nhìn cái gì, chỉ không biểu hiện mà thôi, nói chúng ta ngạo mạn, chúng ta có tư cách ngạo mạn. Ngữ khí mạnh thêm vài phần, ngẩng đầu, khinh thường nhìn Khắc Lạc Duy. Lực lượng bẩm sinh của nhân loại cùng ma tộc còn có khác biệt. Thay đổi thất thường, cái này, Doro không nghĩ ra được, thần ngươi đến nói. Tìm giúp đỡ, thần thở dài, ta không biết nhân loại lưu truyền về ma tộc như thế nào, ma tộc luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình, tuyệt. Đối sẽ không vi phạm, đương nhiên có thể xuyên tạc nho nhỏ một chút, hoặc thiết hạ cạm bẫy ở trên ngôn ngữ. Doro dùng sức gật đầu, đúng vậy, Nga, Khắc Lạc Duy thả nhiên đáp lại, bất luận ma tộc đến tột cùng là như thế nào, y không cần biết. Người không kính ngưỡng ma tộc, ma vương nhìn Khắc Lạc Duy, khẳng định nói. Phải, Khắc Lạc Duy cũng nhìn ma vương, khẳng định đáp, Vì sao, hắn không rõ, ma vương vẫn đứng trên nhân loại, không rõ vì sao có người không sùng kính ma tộc. Bọn họ cường đại, bọn họ đã cứu thế giới, đã cứu nhân loại. Kính ngưỡng dùng được gì? Khắc Lạc Duy trả lời như vậy. Ma vương chấn động, lập tức hiểu được ý tứ của Khắc Lạc Duy, vô dụng. Bất luận quá khứ đã làm gì, hiện tại ma tộc đối với nhân loại quá mức xa xôi, bất luận có kính ngưỡng như thế nào, ma tộc cũng sẽ không. Hồi báo, người so với những người khác thấy rõ hơn. Người chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào người khác là ngu xuẩn nhất, người thật sự rất đặc biệt, ma vương trầm mặc một lúc nhìn Khắc Lạc Duy một lần nữa vùi đầu vào văn thư. Cho nên mới làm ngươi cảm thấy hứng thú, nếu trình mình chỉ như thế làm sao sẽ khiến vị ma vương này có cảm giác săn bắt. À, đúng vậy, không chiếm được ngươi thì rất đáng tiếc. Người đặc biệt như vậy thật sự rất muốn chiếm được so với trước kia càng thêm muốn. Mỹ lệ, cường đại, trí tuệ, lý tính, rất hoàn mỹ. Như vậy thì nỗ lực đi, Khắc Lạc Duy cũng không ngẩng đầu lên cổ vũ nói, chuyện không có khả năng thực hiện, bất quá, làm cho ma vương tiếp tục bảo trì loại tâm tình này mới thú vị, hiện tại liền đả kích còn quá sớm. Ta sẽ, nếu đã biết bọn họ là ma tộc như vậy, ở phương diện lực lượng cũng không cần che giấu, ân tìm một cơ hội làm cho nhân loại này nhìn thấy cường đại của mình. Ma vương vẫn tự tin như trước. Thần cùng Doro run lên, lần này bệ hạ so với các lần khác đều thật sự nghiêm túc hơn a. Thư phòng trở lại trạng thái trầm mặc, Brett bước vào thông chi bắt đầu ăn tối. Một đêm cứ như vậy qua đi, ngày hôm sau, Khắc Lạc Duy bắt đầu hành động của y, Brett lại vào thành, tự nhiên hắn đã bị người lưu ý, Brett cũng không làm cái gì, chỉ cầm văn thư tiếp nhận bất động sản các nơi ở thêm nhĩ cách. Sau đó bận rộn trong cửa hàng mặt tiền một trận, tên cửa hàng bị sửa đổi thành Ngân hàng Thế giới. Sau đó đến thị trường nô lệ, chủ nhân ở đài nô lệ ân cần hầu hạ đơn giản là mua một vài nô lệ an trí tại phòng ở đã chuẩn bị tốt. Làm xong tất cả, liền rời đi. Các thế lực lớn, không dám hành động thiếu suy nghĩ cẩn thận lưu ý quan sát hơn nữa tạo điều kiện giúp đỡ hành động của Brett tốt nhất. Sau đó Brett liên tục vào thành, đều là tại phòng ở an trí nô lệ, làm cho ánh mắt các thế lực lớn nhắm ngay đến chỗ đó. Bọn họ không phải không nghĩ đi đến trang viên ngoại ô làm quen, nhưng người muốn bái phỏng đều nửa đường bị lạc, bọn họ tự nhiên hiểu được đây là hiệu quả của pháp trận, nhưng cũng không dám mạnh mẽ đột phá, nếu chọc giận cấm chú pháp sư, đó là chuyện rất khủng bố. Thiết trí pháp trận ở ngoài trang viên từ tay ma tộc làm ra, chính xác mà nói, sau khi thần thiết kế pháp trận là Doro lao động công tác tự nguyện như vậy, Khắc Lạc Duy đương nhiên không cần thiết phải cự tuyệt pháp trận ma tộc thiết hạ đủ để ngăn trở bước chân của nhân loại. Doro đáng thương bị chính chủ nhân cùng đồng bọn của mình vứt bỏ ký xuống khế ước bán mình từ nay về sau vì giảm bớt khoản nợ mà cố gắng phấn đấu. Bất quá trong quá trình thiết trí pháp trận, khoản nợ của Doro không có giảm bớt chút nào, ngược lại gia tăng thêm rất nhiều, khiến cho mấy ma tộc này thở dài không thôi. Làm thần cảm khái, may mắn trình mình đi theo xem Brett hành động mới không có rơi vào trong tay hai chủ tớ này, cùng khiến thần sinh ra một loại cảm giác Brett có phải hay không bởi vì khoản nợ khổng lồ mới lưu lạc vào trong tay Khắc Lạc Duy từ nay về sau trở thành công cụ kiếm tiền, bị ý tưởng này làm cho run rẩy. Nhìn Doro, hắn không thể tưởng tượng đến một ngày Doro cũng biến thành giống như Brett. Ma vương may mắn chính mình sáng suốt cùng Khắc Lạc Duy hợp tác là đúng. Vài ngày sau cửa hàng tên Ngân hàng Thế giới khai trương. Người phụ trách các thế lực, lớn đều đến, đáng tiếc hôm đó cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Khắc Lạc Duy cùng Brett. Nô lệ trải qua Brett huấn luyện, trải qua điều dưỡng, không có nửa phần tiêu tụy tinh thần đầy đủ, lễ phép tiếp đón khách nhân, bất quá, dù sao cũng là tiểu nhân vật thời điểm nhìn mấy đại nhân vật kia đều nơm nớp lo sợ, nhưng nói chung vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Đem tấm tạp phiến mỏng manh đưa ra cho đối phương, nhan sắc không đồng nhất, hoa văn đa dạng, sau đó vì bọn họ giải thích. Tạp phiến chính là chi phiếu, mỗi người chỉ có một cái, ngân hàng nắm giữ tin tức về tính danh, tuổi, giới tính cùng kim ngạch của chủ nhân nó cũng bảo mật với bên ngoài. Người nắm giữ chỉ cần nó có thể lấy tiền dự trữ ở ngân hàng, mấy nguyên lý này các nô lệ không hiểu, chỉ nói tạp phiến này chỉ có bản thân dùng, người khác không thể sử dụng. Mà pháp sư cùng kiếm sĩ có thể bằng thuộc tính cùng đấu khí của mình kích hoạt tạp phiến, người thường thì ngay trên hoa văn tạp phiến thiết kế đường vân mật mã, không phải bản thân sẽ không mở được tạp phiến. Một khi thất lạc có thể đến các ngân hàng làm lại, chỉ cần trải qua một vài chứng thực là xong. Hai nô lệ xuất ra hai tấm tạp phiến làm mẫu, đặt chúng nằm ngang, ở bên trên hoa văn nhẹ nhàng miêu tả theo đường vân, một quầng sáng bạch sắc đột nhiên xuất hiện, các nô lệ làm mẫu thao tác như thế nào, chỉ cần ấn vào trên màn hình vừa hiện ra là được. Các quý tộc coi như có mắt lập tức ý thức được những chỗ tốt của thứ này, cùng với lực ảnh hưởng của nó, phương tiện an toàn như thế, sẽ trong thời gian ngắn càn quét thế giới, cho nên tiền mặt được để vào địa phương ngân hàng này, mà chủ nhân thứ đó, sẽ nắm giữ cấp bậc tài phú toàn thế giới, Hạ Bệ La Lam gia tộc trở thành một người giàu nhất trên đời. Nếu không phải người kia đã thể hiện lực lượng cấm chú, những người như bọn họ đã sớm động thủ phân chia tất cả ngân hàng này, đáng tiếc thực lực của đối phương không phải bọn họ có thể chống lại. Đại biểu La Lam gia tộc sắc mặt không tốt, đây là trả thù của người kia. Không phải kiêu ngạo trình mình là gia tộc giàu nhất sao, như vậy ta liền thay thế hắn. Mọi người thấy được ngầm vui sướng khi người gặp họa, hắc hắc La Lam gia tộc các ngươi từ bỏ cho một thiên tài như thế nào, còn có thực lực y nắm giữ A các đại gia tộc dựa theo ước định trong vòng mấy ngày, đem vốn lưu động trong thêm nhĩ cách để vào ngân hàng thế giới. Ngân hàng thế giới nhanh chóng phát triển, không lâu sau, sẽ như tên của nó, Lan gia toàn. Bộ thế giới, cách chương.